Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, loại chuyện này đối với nữ hài tử mà nói tổn thương quá lớn. Quả nhiên đúng như Mục Tây Thần nói. Tiếp xuống một tháng, cũng không thấy Mục Đông Lâm bóng dáng. Ngay cả một chút tin tức đều không nghe được. Xem ra thực sự là bị thương không nhẹ. Từ ngày đó về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, liền dọn nhà đi đến Thanh Thủy Phủ. Một tháng này, Lê Bắc Niệm cũng vội vàng giống như cái con quay giống như. Chân không chạm đất, Bạc Trình Trình cho nàng tiếp mấy cái quảng cáo. Bay đi nơi khác đi công tác thời gian đều chiếm cứ ròng rã một nửa. Lại đi 2 chỗ đại học mở tuyên truyền buổi họp báo. Một trận bận bịu xuống tới. Thời gian ở không còn thừa không có mấy. Long Châu chuyện, chế tác chi phí to lớn. Tuyên truyền cường độ cũng tạo rất đủ. Tại mọi người kỳ vọng phía dưới. Rốt cục chiếu lên, một ngày truyền ra 1 tập. Sau tiếp theo kết cục còn tại chế tác bên trong. Nhưng, cái này không tí ti ảnh hưởng Long Châu chuyện bá ra nhiệt độ. Tần Lương Chí fan hâm mộ sớm đã đem Weibo luân hãm. Đủ loại soát bình, đủ loại oanh tạc truyền ra ngày thứ 3. Vân Cơ lần thứ nhất ra sân. Lê Bắc Niệm dán mặt nạ dưỡng da nằm trên ghế salon. Quơ trụi lủi chân, ôm điện thoại đang tại soát Weibo. Không có chút nào ngoài ý muốn. Mãn Bình cũng là Long Châu chuyện nhiệt miệng. Mở ra Vân Cơ chủ đề. Bên trong tất cả đều là tiếng thét chói tai soát bình. Tiểu hài yêu đương, đại nhân chớ xen mồm. CMN. Người không tiện có thiếu hụt. Quá đẹp a. Chính là trong lòng ta Vân Cơ. Trong đũng quần có đầu long. Cũng liền bình thường thôi đi. Mỗi ngày đều ngủ ở cùng một chỗ. Ta đều nhìn phát chán. Lê Bắc Niệm nhìn thấy đầu này. Dán mặt nạ dưỡng da mặt suýt nữa không kềm được. Cưỡng ép đem cười áp xuống tới. Khuôn mặt gần như vặn vẹo. Bỗng nhiên điện thoại một trận. Là WeChat tin tức. Mục Đông Lâm, nhớ ngươi, mấy ngày nay có thời gian không? Đương nhiên không có thời gian. Người nói nghĩ liền muốn. Lê Bắc Niệm đang muốn hồi phục. Mục Đông Lâm lại hồi phục. Người gần nhất 3 ngày đều không hành trình. Ngày mai ta dẫn ngươi đi công ty mới mở phát làng du lịch. Lê Bắc Niệm, tuyệt, lại còn đem nàng hành trình cho thăm dò. Suy nghĩ một chút, Lê Bắc Niệm hồi phục. Gần nhất quá bận rộn. Không có thời gian bồi lão nhân ra. Ta nghĩ trong nhà bồi ra ra. Nhưng là, rất nhanh lại đem cái kia một chuỗi chữ xóa bỏ. Nói, chỗ nào làng du lịch? Mục Đông Lâm, Tiên Sơn, cách nội thành hơn 2 giờ đường xe. Ngày mai ta đi đón ngươi. Lê Bắc Niệm, tốt lắm. Bất quá cái chuyện lần trước về sau. Ta vẫn muốn cùng Lâm tiểu thư nói lời xin lỗi. Là ta hiểu lầm nàng. Một cái nữ hài tử ngay trước nhiều người như vậy mặt bị nghiệm thân. Cũng là ta hại, nếu không, mang lên nàng cùng đi chứ. Mục Đông Lâm bên kia, tựa hồ có chút chần chờ. Qua mấy phút đồng hồ, mới hồi phục lại. Không thích hợp, Lê Bắc Niệm, giọng nói. Lê Bắc Niệm thanh âm thả mềm chút, mang theo áy náy cùng nghẹn ngào. Nói, lần trước đáp ứng nàng thanh lọc. Ta cũng còn không có thanh lọc đây. Không có nàng phương thức liên lạc. Trách không có ý tứ. Liền mang theo nàng cùng một chỗ đi. Mọi người cùng nhau chơi. Người ta đều cùng với nàng nói lời xin lỗi. Dù sao lại chuyện này đối với nữ hài tử mà nói tổn thương quá lớn. Giọng nói gửi qua. Mục Đông Lâm bên kia qua một hồi lâu mới hồi phục. Lần này, trực tiếp là một cái danh thiếp đẩy đưa. Nữ hài tử ôn nhu ảnh chân dung. Nickname là một cái mặt trăng nhỏ. Lê Bắc Niệm trực tiếp điểm kích đi vào thêm nàng WeChat. Bên kia rất nhanh thông qua. Đem chính mình cùng Mục Đông Lâm nói chuyện phiếm ghi chép screenshot gửi tới. Lâm Khả Nhu hồi phục một cái dấu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh, lại hồi phục một chữ. Tốt, đây là đáp ứng rồi ý nghĩa. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi. Trong đầu không an phận ý nghĩ trên nhảy dưới tránh. Đến rồi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http